Chuyện bất khả kháng lực. Chương 2. Tôi muốn ôm cậu ngủ. Là người ta muốn gặp cậu trước tiên mà. Đã vậy lại gọi taxi không được nữa, nên phải tự bon chen lên xe buýt đó mà. Tôi đã đổi chuyến khứ hồi sớm hơn, mà lại quên báo cáo cho mọi người mất tiêu, rồi lại đợi không nổi. Đã nói nhớ cậu mà Tiểu Niệm. Cậu đó, có nhớ tôi không? Nói tôi nghe thử coi. Thư Niệm lại toát mồ hôi mà lạnh ngắt. Tạ Viêm bây giờ đã nhỉnh hơn cậu nửa cái đầu, cao ráo đẹp trai, mạnh mẽ đỉnh đạt. Vài tháng nữa là tròn 25, thế mà vẫn chưa thôi làm nũng với cậu ta. Nè, chắc lão già nhìn thấy cậu á sẽ vui lắm đó. Kỳ quái nha, sao cậu không vui gì cả vậy hả? Tôi á, tôi đương nhiên là vui mà. Nhìn không ra đó, nay còn dẫu dẫu cái miệng là sao hả? Cậu đương nhiên là vui rồi. Vui tới nỗi không biết phải dùng vẻ mặt nào mới hợp, không biết nói sao mới cho khéo. Chẳng qua là do từ nhỏ đến lớn cậu không phải kẻ giỏi lời ăn tiếng nói, tính hết lãnh đạm, cười to nói lớn là chuyện cậu chưa từng làm. Cho dù bởi vì mình đang bị đôi tay Tạ Viêm gắt gao quấn lấy mà tim lại đập như muốn nổ tung ra, ngoài mặt cậu vẫn chỉ có thể mỉm một nụ cười bình thản. Tiểu Niệm, tôi nói cậu nghe nè. Tạ Viêm đại khái là đã lâu lắm rồi không được sổ tiếng Hoa, nay cuối cùng cũng có dịp được mở miệng. Chả dạy gì từ, ngồi xuống gọi kẻ dưới dân trà bánh điểm tâm xong, chờ khi người hầu vừa đi thông báo vợ chồng Tạ Phong thì nhanh tay tóm lấy Thư Niệm thao thao bất tuyệt. Vì quá gần, Thư Niệm cơ hồ cảm thấy trên mặt lấm tấm nước bọt. Cái gì chứ hả? Lúc ngồi xe buýt á, tôi đã bẻ gãy ngón tay của một người. Hả? Mới trở về đã bộc lộ khuynh hướng bạo lực là sao hả? Trước kia không phải chỉ nhắm mặt tôi thôi hay sao? Đột nhiên lại biến thành giặn ngón tay. Thư Niệm thầm khiếp hãi, rụt vội bàn tay bị hắn cầm lại. Sao vậy hả? Có người lấy trộm ví của cậu hay sao? Không phải. Như nhớ tới một cái điều gì đó đáng căm thù lắm, Tạ Viêm nhíu cặp lông mày dày lại, nhe răng lợi. Nó là sợ trộm tôi. Đồ chết tiệt, biến thái mà. Sợ sao? Thư Niệm có một chút lơ mơ. Là thế đó, lợi dụng lúc đông người tụ tập lén sờ mông của tôi chộp được ngón tay, bẻ mạnh một cái, xương kêu cái rắc. Người kia ngay cả kêu đau cũng không dám luôn. Thần lực bẩm sinh của tên này vẫn không thay đổi chút nào. Thư Niệm cười khổ một tiếng. Đâu cần phải hung hăng dữ vậy đâu ông nội. Tuy cô ta có làm quá một chút, nhưng người ta tốt xấu gì cũng là con gái mà. Gái nào chứ hả? Cha đó là thằng dê già đầu hói à nha. Tiểu Niệm à, không lẽ cậu không biết cái gì gọi là đồng tính luyến ái hay sao? À, đồng... Thư Niệm rung lên một chút, nửa ngày mới chợt gượng cười. Biết chứ, thời đại này rồi, chuyện đó cũng không có gì đáng ngạc nhiên mà. Biến thái chết bà luôn, tôi ghét nhất là cái loại đồng tính luyến ái. Tạ Viêm nhíu mày dữ tợn hơn. Đàn ông với đàn ông sao hả? Bệnh hoạn thế ớn, lúc làm tình á không thấy ghê tởm hay sao? Ôi thôi, tôi hết muốn dùng điểm tâm rồi. Dù sao cũng nên ăn một ít đi chứ hả? Đặc biệt hôm nay là tôi làm cho cậu đó. Hơn nữa thời gian ướp các thành phần chuẩn bị trước sau mất gần cả tháng luôn đó. Thư Niệm đẩy cái dĩa sứ đến trước mặt của hắn, nâng cặp kính còn chưa trượt xuống của mình. Cậu đó, ăn trước đi, để tôi lên lầu lấy cho cậu mấy thứ. Tuy lòng đã sớm biết, nhưng nghe hắn thẳng thắn nói ra, cậu vẫn không khỏi thấy một chút hy vọng và may mắn. Mình tự lặng thầm ấp ủ sau quá được cười, mà cũng thật là đáng thương mà. Tiểu Niệm, còn chưa xong hả? À chưa. Thư Niệm đang chật vật chỉnh lại một số tư liệu ở trước mặt. Cũng sắp xong rồi. Cậu thề rằng mình là tuyệt đối không hề chánh mãn. Chẳng qua lấy hiệu suất làm việc của Tạ Viêm ra đối với chiếu, tốc độ và độ chuẩn xác của cậu hiện tại là thấp tới nỗi khiến cho người ta hoài nghi liệu có phải là đang tắc trách hay không. Cậu rề rà quá đi. Tạ Viêm vẻ mặt sốt ruột, ngồi bên cạnh không ngừng xem đồng hồ. Tôi là chờ cậu hết nửa tiếng đồng hồ rồi đó nha, sắp chết đói luôn rồi nè. Thư Niệm cười khổ không thôi. Đối với Tạ Viêm mà nói, những công việc này đương nhiên là không đáng để liếc mắt. Đáng tiếc là không phải ai cũng có thể cùng hắn chia sẻ cái tư duy vĩ đại này. Hơn nữa là đại đệ thì nền giáo dục tại cô nhi viện Thư Niệm sống 12 năm cơ bản là một lỗ hổng, còn phải bỏ thời gian và nỗ lực gấp mấy lần người khác mới dần dần bồi dưỡng lại những phí hoài trước đây. Năng lực bẩm sinh cũng chỉ là tầm tầm, sau này thì lại bắt đầu chậm hơn người ta một bước, làm sao có thể đánh đồng với cậu, với một kẻ tuổi đời còn trẻ đã được du lịch ở nhiều nơi, bằng cấp ôm đầy tay như là Tạ Viêm chứ. Sợ mở miệng ra nói lại thêm phí thời gian cũng chỉ khiến cho con rồng phun lửa Tạ Viêm bụng rỗng kia càng trở nên cáu kỉnh. Cậu không dám dài dòng thanh minh, chỉ có thể tranh thủ từng giây từng phút miệt mài xoay trở. Tạ Viêm, hay là cậu về trước đi. Không biết đã làm sai tới lần thứ mấy, có một Tạ Viêm ngồi bên cạnh, hai tay ôm ngực quan sát, động tác liền cứng đờ như là người máy. Tạm thời tôi vẫn chưa xong đâu, cậu không cần đợi nữa. Tạ Viêm sắc mặt lại càng khó xem. Trời ơi, cậu vẫn chơi hả? Hả? Thư Niệm cảm thấy mình thật là vô tội, cũng đâu có ai ép cái tên này chở đây đâu. Cậu đó, giờ trước không phải tốt hơn hay sao? Tôi chậm chạp như vậy mà. Thôi, đừng có mà lắm chuyện, tôi là muốn ăn tối với cậu mà, cậu nhanh nhanh cho tôi nhờ. Thư Niệm đành ngậm miệng lại, miễn cưỡng chuyên tâm làm việc. Người gì đâu mà vụng về quá à? Chờ cậu làm xong á, trời cũng sáng bảnh rồi. Tạ Viêm ở bên cạnh đốc thúc một hồi, dằn lòng không được. Thôi tránh ra đi, để tôi giúp cậu vậy, để đó cho tôi. Khi làm việc, nét cực nhã của Tạ Viêm liền lặng mất tâm, chỉ còn một vẻ chuyên chú nghiêm nghị bất khả xâm phạm. Hàng lông mày dài thẳng tắp khẽ trâu lại, làn môi mỏng cũng nghiêm túc mím lại thành một đường thẳng, khí thế bức người. Đàn ông khi trở nên nghiêm túc quả nhiên là mê người nhất. Thư Niệm ngồi bên cạnh chỉ cảm thấy càng lúc càng khó lòng mà tập trung tinh thần, làm tới phần sau thì càng rối tinh đến mù mờ. Đành phải lần nữa xin lỗi Tạ Viêm, kẻ chẳng khác nào quá thân Godzilla. Mi trừng mắt trợn. Tiểu Niệm à, cậu đó vô dụng quá đi. Về đến nhà thì trời cũng đã sập tối, sắc mặt của Tạ Viêm u ám như là một cái đáy nồi. Nè, cậu đó làm ở Tạ Thị cũng đã nhiều năm sao? Sao so với thời điểm tôi đi chẳng thấy cậu tiến bộ được miếng nào vậy hả? Thư Niệm có một chút buồn bã. Cậu vốn là đang hy vọng có thể ở trước mặt của Tạ Viêm biểu hiện kha khá hơn một tí. Mà thôi quên đi, tôi đói rồi. Thím Lưu đâu hả? Sao không ai chuẩn bị bữa tối cho tôi hết vậy kìa? Thư Niệm lúc này mới nhớ ra là bà giúp việc duy nhất đã xin nghỉ phép. Thím ấy đã xin nghỉ đặng về trong con rồi. Xin lỗi cậu, vừa rồi tôi không có nhớ. Tạ Viêm trừng mắt khiến cho cậu một phen cảm thấy áy náy. Lỗi tại tôi. Hay cậu về chỗ lão gia đi, chắc nhà bếp bên ấy chuẩn bị đồ ăn nhanh lắm. Tạ Viêm khẽ nhíu mày. Nè, tôi chờ cậu tan sở móc meo cả người rồi, lại cố tình về chung với cậu, vậy mà cậu đuổi tôi thế sao? Cả tôi là ai á, cậu cũng quên luôn phải không? Cậu còn biết tới quy củ không hả? Tạ Viêm lại càng giận càng rối lên. Thôi, tôi lát sẽ đưa cậu đi ăn nhà hàng, tôi mệt rồi. Thiếu gia Tạ Viêm tính tình nói một là một, dứt lời đã tháo phăng cái cà vạt ra, lạnh lùng thả mình xuống sofa. Tôi sẽ lập tức gọi cơm, mấy thứ đó bẩn thỉu gần chết á, tôi không ăn đâu. Thư Niệm hầu hạ hắn đã nhiều năm thế rồi, song vẫn cứ lóng ngóng như trước, đoán không ra tâm tư của hắn, đành phải bất an đứng ngay ra. Thế nếu như cậu chờ được, tôi sẽ đi làm vài món ngay. Tới lúc này Tạ Viêm mới không tỏ ra vẻ gì nghĩ. Thư Niệm thở phào nhẹ nhõm, cả cái áo khoác cũng chưa kịp cởi ra đã vội xuống bếp lục tủ lạnh mà kiểm tra. May mắn mà còn mấy thứ, làm vài món đơn giản cũng tạm đủ dùng. Bộ dạng của cậu để nguyên ô phục quấn thêm cái tập về khá là buồn cười, nhưng cũng đành chịu chứ biết sao hơn. Giờ đang cầm cháo xào vội, cậu cũng không quên tranh thủ xem lại giờ giấc. Đối với cậu mà nói, ngay bây giờ không có gì tội lỗi hơn là để cho Tạ Viêm tức giận ôm bụng đói ở trong phòng khách. Tiểu Niệm à, còn chưa xong hay sao? Sắp xong rồi, cậu đó chờ thêm một chút nữa đi hả? cậu lấy ống tay, quệt, mồ hôi, bày chén dĩa ra bàn. Ta đói bụng rồi. Anh chàng trẻ tuổi tài cao ấy vẫn anh tuấn, nhe răng nanh, đầy âm trầm đóng giả ma cà rồng, khẽ cúi đầu từ phía sau lưng ôm lấy cậu, cầm tì lên trên bả vai của cậu. Tiểu Niệm à, có liền mà, chờ chút đã. Nhiều lời cũng vô ích, nếu nhấc chảo ra quá sớm, không đủ chín, thì thế nào cậu cũng sẽ bị bắt bẻ. Thư Niệm chăm chú nhìn chảo rán, vừa phải chịu đựng Tạ Viêm hà hơi vào tai của mình, vừa quấy rối bằng tiếng răng đánh lạch cạch, cuối cùng cũng hiểu thế nào gọi là lo đến cháy lòng, cháy dạ. Mặc kệ, ta là muốn ăn ngay mà. À, thêm một phút nữa đi, một phút nữa là được rồi, cậu đó, ráng một chút đi hả? Tay bỗng dưng bị cắn một phát, tay của Thư Niệm giật bắn lên, suốt chút nữa là lật nhào cả cái chảo. Thật là đáng giận mà, cả gan dám bỏ đói ta hay sao? Còn không cho ta ăn cơm nữa, không ăn cơm thì ta ăn thịt của nhà ngươi vậy. Ăn ngươi trước đã. Tay bị răng nanh cọ mạnh đến nỗi vừa đau vừa ngứa. Tuy rằng biết Tạ Viêm không có nửa ý khiêu khích, cậu vẫn không khống chế được mà nóng cả mặt, tay thì cứ loáy hoáy. Lưng kề sát ngực rộng lè rắn chắc của hắn, đôi cánh tay thon dài mạnh mẽ vòng quanh thắt lưng, nhiệt độ quen thuộc cách lớp quần áo thật dày truyền tới. Thư Niệm cảm thấy hơi hơi mê muội, hô hấp cũng đã bắt đầu rối loạn. Kỳ thực từ đầu chí cuối thì hết thảy chỉ có mười mấy giây, thức ăn vừa mới xúc khỏi chảo, Tạ Viêm liền hò reo một tiếng cấp tốc buông cậu ra, nhanh nhỏ bưng dĩa lên, bỏ lại cậu trơ trọi một mình ở trong bếp. Chỉ thoáng hơn 10 giây mà thôi, bất quá bấy nhiêu cũng đã đủ. Thư Niệm thì đứng ngẩn một lúc, lại quệt mồ hôi trên trán, một lần nữa lại đổ dầu vào chảo, chuẩn bị bắt tay xào dĩa thứ hai. Ngon quá chừng à. Đúng là có thực mới giật được đạo, mới có vài phút trước mặt còn đằng đằng sát khí, giờ có người này đừng đũa mà cười tiếp mắt. Ngon quá à, vẫn là Tiểu Niệm tốt nhất, rành khẩu vị của tôi nhất. Thư Niệm bưng món cuối cùng lên, mới có thời gian cởi bỏ chiếc áo vest xấu xố bám đầy vết dầu mỡ để chờ giặt sạch, ngồi vào góc bàn ở bên cạnh thở phào hổn hển. Mệt đến nỗi muốn ăn cũng không vô, chỉ lặng yên mà nhìn Tạ Viêm quát mồm xử món tôm xào. Tiểu Niệm à, cậu đó, ăn cái này đi, mở miệng ra nào. Hả? À, Thư Niệm theo phản xạ có điều kiện mà há miệng ra, liền được đút vào một miếng thịt xông khói. Sao, ăn ngon chứ hả? Tạ Viêm tôm tim cười, biểu cảm hoàn toàn tựa như tự tay đút cho chó cưng ăn vậy. Nè, bữa khuya tôi muốn ăn chè hạt súng nấu với bách hợp. Ờ, tối nay cậu ngủ lại đây. Thư Niệm a lên một tiếng, lính quýnh mà cầm đũa, nhưng dường như khẩn trương đến độ thứ gì cũng gấp không lên. Lâu rồi á, ta chưa được ngủ chung với Tiểu Niệm. Nè, chúng ta đều lớn xác cả rồi. Cậu ngượng gạo nở một nụ cười. Tôi ở lại á, thu dọn phòng khách một chút cái đã. Nè, khỏi cần, tôi là chỉ muốn ôm cậu ngủ, y như là cái hồi trước vậy. Chớp mũi của Thư Niệm rịn đầy mồ hôi li ti. Thật ra bây giờ tôi ngủ không được tốt nết lắm, lại còn hay nói mớ nữa. Nè, stop, đừng nói nữa. Tạ Phim vừa cười vừa quơ chân dưới bàn mà đá cậu một cái. Nè, nhanh đi tắm đi, để còn lo thiền tắm đó chứ hả. Nhân lúc Tạ Phim còn đang tắm gội, Thư Niệm quán quàng ra sát một lượt, thu dọn mọi thứ trong phòng đều là những món thượng vàng hạ cám Tạ Viêm đã dùng qua. Trước nay vốn là báu vật đặt ở những góc dễ đập vào tầm mắt, toàn bộ xếp vào ngăn kéo khóa kỹ không chừa lại một mẫu. Nếu để cho Tạ Viêm phát hiện đồ đạc của cậu ấy bị mình giấu trộm từ bé tới giờ, bị cậu ấy biết mình đồng tính luyến ái, còn thầm thương trộm mến mười mấy năm nay, e rằng sau này đến cơ hội được gặp cậu ấy một lần cũng không có. Càng chẳng cần nói tới chuyện có thể cùng cậu ấy ngủ chung một chiếc giường.